Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, Tô Viêm chết đi. Độ kiếp giả chết đi. Ta má ơi, mênh mông vạn kiếp a. Hắn ngao đến hiện tại, chung quy gắng không nổi thiên ý. Trời xanh để hắn chết, hắn không thể không chết. Có người ực cười trên sự đau khổ của người khác. Thật không biết tôn này cường giả đến cùng là ai. Các ngươi nói, hắn có thể hay không là Bắc Đẩu Chí Tôn? Ta không cho là, độ kiếp giả nên là một vị thần linh. Căn bản không thể là Bắc Đẩu Chí Tôn. Bắc Đẩu Chí Tôn sẽ không có mạnh như vậy chiến lực. Ta cũng đồng ý, các tộc lấy thời không bí bảo quan tâm. Bọn họ nhìn ra đều tinh thần mất cảm giác, mênh mông vạn kiếp. Kéo dài dòng dã 2 ngày 2 đêm a, thần linh cũng trống không ngừng muốn chết đi. Thậm chí bọn họ phỏng chừng cho dù là một vị thần linh, cũng đối lập với tuổi trẻ cùng mạnh mẽ, bằng không trống không tới hiện tại. Hiện tại Tô Viêm chiến thể, tràn ngập mênh mông vạn kiếp khí tức. Đó là từng cái chớp giật, đủ loại kiểu dáng, hình thái bất nhất. Dường như vạn loại đại đạo dấu vết, hóa thành chớp giật sát kiếm, ở Tô Viêm trong thân thể chém đánh. Tô Viêm thân xác đã suy yếu đến cực hạn, dấu ấn sinh mệnh đều tựa hồ bị chém đứt. Thân thể hắn thủng 1000000 lỗ, mơ hồ muốn tùy theo mà nổ tung. Này nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm thân xác đáng sợ, ở Bắc Đẩu bản nguyên gột rửa bên dưới kéo dài nghịch thiên thức tỉnh, bằng không Tô Viêm đã sớm chết trận rồi. Mênh mông vạn kiếp xuyên qua Tô Viêm toàn thân, đối với hắn tiến hành cuối cùng hủy diệt. Nhưng mà ở trong hủy diệt, Tô Viêm quan sát mênh mông vạn kiếp bị tù với sơ thủy kinh trong nội đạo vạn giới, liền giống như vạn đạo vật dẫn. Lôi kiếp là cái gì? Là vũ trụ đại đạo hoặc là vũ trụ trật tự biến hóa ra. Chịu đựng lôi kiếp rèn luyện, giống như là chịu đựng vũ trụ đại đạo chém đánh. Nếu như có thể sống qua quá trình này, như vậy này đối với sự tu hành có trợ giúp rất lớn. Rốt cuộc lôi kiếp là lấy thuần chính nhất cùng cao nhất đại đạo lực lượng ấp ủ mà thành. Tô Viêm nội vũ trụ, chấn áp này vạn giới, dường như chấn áp này vạn loại đại đạo. Nếu như đổi làm là những tu sĩ khác, nên đã sớm chết trận. Thế nhưng sơ thủy kinh không giống, bao hàm vạn ngàn, như là thiên hạ vũ trụ kinh văn chi mẫu, có thể lấy mẫu kinh diễn hóa ra bất luận cái gì thần thông cùng thiên công. Hiện tại Tô Viêm lấy sơ thủy kinh quan sát mênh mông vạn kiếp, hắn như là nhìn rõ ràng vạn kiếp, thời gian cũng dường như trở về đến trên đại đạo sơn. Năm đó Tô Viêm được đại đạo sơn trợ giúp, tìm tới sơ thủy kinh tương lai con đường tu hành. Hiện tại này mênh mông vạn kiếp lưu lại đại đạo khí tức, dành cho Tô Viêm rất mạnh dẫn dắt. Hắn dường như nhìn thấy vạn đạo cô đọng với trong nội đạo vận chuyển, cũng dường như hóa thành nội đạo một phần. Hắn như là nhìn thấy một thế giới do vạn đạo tổ hợp mà thành, có nhật nguyệt tinh thần, có linh sơn đại xuyên, có linh mạch địa bảo, có âm dương hai cực, có ngũ hành áo nghĩa. Loại này đại đạo làm sao ở sơ thủy kinh sức mạnh bên dưới dung hợp một lò, muốn hóa sinh vạn vật. Đạo của ta, pháp của ta, Tô Viêm ở trong lòng gầm thét. Đây là hắn nhanh tuyệt vọng tinh thần ý chí đang thiêu đốt. Hắn nhìn thấy một con đường sống, nhìn thấy một cái đáng sợ đại đạo đang hướng về hắn vẫy tay, đang đợi hắn trước đi thu hoạch trái cây. Ta chết không được rồi. Tô Viêm ở trong lòng điên cuồng cười. Hắn tàn thể mơ hồ phát sáng, nội hàm hơi thở sự sống ở bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm, bỗng nhiên không khí ngột ngạt đến mức tận cùng mênh mông vạn kiếp trong biển sét trong giây lát bắt đầu run rẩy, phong phú các loại hủy thiên diệt địa khí tức, dường như ngàn vạn chớp giật đánh xuống, dường như ngàn vạn ngôi sao rơi xuống đất, dường như màu máu sắt kiếm sinh ra. Hết thảy tất cả đều khủng bố đến cực hạn, các loại thần ma loạn tượng, chém hết tất cả gợn sóng kéo dài mà ra. Còn mẹ nó đến, xong chưa rồi, người tổ tông, Đào Chính Dương đều tức điên, chửi ầm lên, này đều lúc nào, mênh mông vạn kiếp đều đánh xuống. Thế nhưng hiện tại lôi kiếp còn đang kéo dài, bạo phát, vận chuyển, muốn lại một lần nữa tiến hành tàn khốc đánh giết. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, hắn tuyệt đối với mình bị nhìn chằm chằm rồi. Lại như là trong bóng tối, mở một đôi khát máu con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Lệnh vũ trụ trật tự mới thôi sôi trào, muốn xúc động xuống nghịch thiên chi giết, đem Tô Viêm cho oanh thành nát bét. Trời xanh muốn chém ta. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, hắn cảm thấy sau một khắc thật sẽ tử vong, sẽ bị trời xanh cơn giận cho oanh thành cho tàn. Thậm chí hắn cảm giác được trời xanh nhằm vào chính là Tô Viêm chiến thể. Đây là muốn chặt đứt hắn chí tôn thể con đường. Em khoa, lão tử nhịn còn không được sao? Tô Viêm trong cơ thể mới vừa đốt hơi thở sự sống tán loạn không còn một mống. Mênh mông vạn kiếp sức mạnh, lại một lần nữa đem Tô Viêm thôn phệ. Hắn không thèm để ý nội đạo trấn áp vạn kiếp, mà là thả ra vạn kiếp lực lượng. Hậu quả phi thường nghiêm trọng, Tô Viêm bay ngang ra ngoài, hư không đều phóng ra rất dài huyết hoa, muốn đánh rơi xuống mây đen bên dưới, nhuộm máu, là cỡ nào thê mỹ cùng sán lạn, xúc động ngàn tỷ sinh linh quan tâm, toàn bộ thế giới phảng phất đều trầm mặc. Độ kiếp giả đây là chết đi, hơi thở sự sống tán loạn không còn một mống, bị mênh mông vạn kiếp cắn nuốt mất. Tô Viêm cũng giống như biến mất rồi, hóa thành một đoàn tro tàn. Đại sư huynh, Tiêu Văn bọn họ nỗi lòng mất khống chế, nội tâm tất cả đều là phẫn uất, chỉ trời cuồng mắng, bọn họ không rõ cùng không nghĩ ra tại sao biết xuất hiện thiên kiếp như vậy nhằm vào Tô Viêm. Là gặp trời đố, hay là bởi vì Tô Viêm tiềm năng quá mạnh? Bắc Đầu giáo bên trong náo động một mảnh, từ Bắc Đầu chí tôn xuất thế đến hiện tại, để bọn họ rõ ràng, Tô Viêm trở về, được chí tôn dấu ấn. Thế nhưng hiện tại chết thảm ở dưới lôi kiếp, đây cũng quá đáng tiếc rồi. Điều này làm cho Bắc Đầu giáo rất nhiều nguyên lão rất khó tiếp thu sự thực này. Tô Viêm dĩ nhiên lại ở chỗ này chết đi, chết ở dưới lôi kiếp, mà ở Tô Viêm hơi thở sự sống tán loạn chi khắc. Thế giới khôi phục yên tĩnh, nguyên bản cái kia cáu kỉnh đến mức tận cùng mây đen cũng cùng tán loạn. Thế giới dường như từ trong vũ trụ tận thế vượt qua đến. Hắc ám cũng toàn phương vị tản đi. Quan chiến tu sĩ náo động, lôi kiếp nếu tản đi, điều này nói rõ độ kiếp giả chết đi là Bắc Đầu giáo cường giả, sẽ là Bắc Đầu tinh chủ sao? Nếu như Bắc Đầu tinh chủ chết đi với dưới lôi kiếp, Bắc Đầu giáo vậy coi như nguy hiểm. Nội loạn sẽ lại một lần nữa nhấc lên. Thật không biết tương lai Bắc Đầu giáo có thể hay không còn tồn tại giới tu luyện. Có người như vậy đi suy đoán, gây nên to lớn chấn động. Chuyện này là rất có khả năng. Bằng không Bắc Đầu giáo thế hệ tuổi trẻ thần linh, trừ phi Bắc Đầu tinh chủ, còn có thể là ai nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lược? Bọn họ đều là nhìn thấy Đào Chính Dương mở ra một cái tinh không đường, mang theo hoàn toàn thay đổi Tô Viêm, biến mất ở trong Bắc Đầu tinh. Toàn bộ Bắc Đầu tinh vực kéo dài sôi trào, quanh thân các chòm sao lớn cường giả mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Cố nhiên đối với độ kiếp giả tương đương kính nể, nhưng là bọn họ thật không hy vọng nhìn thấy Bắc Đầu tinh vực đang đi ra một vị nghịch thiên cường giả. Bằng không trên này trăm tinh vực còn có thể trở lại vũ trụ kỷ nguyên trước, lấy Bắc Đầu giáo làm đầu dưới tình huống, đây là bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy kết cục. Các ngươi mau nhìn, Bắc Đầu giáo mở ra trấn giáo gốc gác, khắp nơi tu sĩ, các tộc đại nhân vật đều căng thẳng quan tâm, nhìn thấy trong chòm sao bắc đầu giáo hiện tại tổ địa, biển sao tia sáng ngàn tỷ sợi bốc hơi, một viên lại một viên tinh thể bảo vật nổ vang vận chuyển, lộ ra khủng bố gợn sóng. Mảnh này rộng lớn biển sao chi địa, gốc gác mở ra, sát phạt cuốn trời, dù sao cũng là năm đó mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Hiện tại bởi vì Tô Viêm việc, bắc đầu giáo như gặp đại địch, gốc gác toàn mở, đệ nhất bọn họ vì phong tỏa tin tức, đệ nhị Tô Viêm sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ phi thường phiền phức. Tô Viêm là ai? Bắc đầu giáo bên trong, cường giả ngang trời, rất nhiều lão già từ trong ngủ say thức tỉnh, từ bế quan thời không trong mật động đi ra, bọn họ dồn dập chấn động, đệ nhất bắc đầu chí tôn là bọn họ bắc đầu giáo đệ tử. Như vậy đệ nhị Tô Viêm là ai? Khi bọn họ nhận được tin tức thời khắc, trong giáo rất nhiều nguyên lão giật nảy cả mình. Một vị giết ra phong thái vô địch chí tôn trẻ tuổi. Hiện tại càng là bọn họ bắt đầu giáo đệ tử trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Tin tức này có tính chấn động, để bọn họ đều thất sắc rồi. Vù, trong giáo tinh không đại trận mở ra, Đào Chính Dương từ bên trong vượt qua đi ra. Trong cơ thể hắn khí huyết bốc hơi, sinh mệnh bản nguyên hừng hực thức tỉnh. Hóa thành tinh túy nhất sinh mệnh bản nguyên, bắt đầu hội tụ hướng về một cái tàn tạ không thể tả trong thân thể. Đại sư huynh, tinh tĩnh phủ bọn họ đỏ mắt, có đệ tử phẫn quát, năm đó đại sư huynh lực chiến các đường tuổi trẻ bá chủ. Ta không tin đại sư huynh sẽ chết đi ở dưới thiên kiếp. Ta không tin, kỳ thực, rất nhiều nguyên lão cũng không tin, nhưng là chuyện lúc trước. Thật để bọn họ sắp tuyệt vọng, ai có thể sống sót, ai có thể, Tô Viêm máu thịt be bét, đều không phân biệt ra dáng vẻ của hắn, cơ thể hắn quạnh hiu, khí huyết khô héo, một tia sinh mệnh dấu hiệu đều không nhìn thấy. Đào Chính Dương liều mạng đem trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên dẫn dắt đi ra, xuyên qua đến Tô Viêm trong cơ thể, muốn cho hắn tàn thể khôi phục một ít sức sống. Kế tiếp có lẽ còn có thể cứu sống Tô Viêm hy vọng. Có thể bất luận bọn họ làm thế nào, hy vọng đều phi thường xa vời. Ầm ầm, một cái nào đó tinh thể bên trên, dựng lên đến một cái khí tức cường đại cái bóng. Tinh nguyên trong cơ thể hơi thở sự sống cường thịnh, dường như một vị tuổi trẻ thần linh đi ra, để trong giáo các cường giả thất sắc. Đại trưởng lão tinh nguyên thành thần rồi. Nguyên bản tinh nguyên còn cần 3 năm rưỡi. Thế nhưng bởi vì bắt đầu bản nguyên thức tỉnh, do đó dẫn đến tinh nguyên sớm bước vào cửa ải này. Hiện tại tinh nguyên khí tức đáng sợ, dường như một vị hoàng kim chiến sư, sinh mệnh khí tượng đáng sợ. Mau mở ra thiên trì. Tinh nguyên cưỡng chế trong lòng phẫn uất, không quản như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ Tô Viêm. Đúng đúng, Đào Chính Dương liền vội vàng gật đầu, cảm thấy lấy thiên trì cường thịnh, có lẽ còn có sức mạnh lớn lao. Hiện tại bọn họ đều cảm thấy, Tô Viêm có lẽ còn có hy vọng, còn có thể bò lên. Không thể, thiên trì chính là ta giáo trọng địa. Có nguyên lão lắc đầu, cau mày nói, Tô Viêm đã chết đi. Không thể lãng phí thiên trì lực lượng. Thả ngươi nương giám. Tinh nguyên cả giận nói. Ngươi con mắt kia nhìn thấy hắn chết đi. Lão Dương lập tức mở ra thiên trì. Lấy thiên trì sinh mệnh lực lượng. Vì Tô Viêm kéo dài tính mạng. Ngươi. Mở miệng nguyên lão sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới tinh nguyên trực tiếp đối với hắn nói năng lỗ mãng. Bất quá hiện tại tinh nguyên xác thực rất mạnh mẽ. Hơi thở sự sống quá dồi dào cùng dâng trào, rốt cuộc tinh nguyên mới vừa thành thần, chiến lực không cần nhiều lời, vượt qua trong giáo 99% nguyên lão, huống hồ Đào Chính Dương vẫn là lão tinh chủ đệ tử. Hai người bọn họ đều buông lời, còn lại nguyên lão cũng không muốn nói cái gì, huống hồ rất nhiều nguyên lão trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. Có thể nào đem cơ hội lãng phí ở một kẻ đã chết trên người? Chính là, tinh nguyên cái này hậu sinh, lá gan có thể thật là lớn. Hừ, nếu không là Đào Chính Dương cái này hậu sinh bảo vệ Tô Viêm, ta mới sẽ không cho tinh nguyên mặt mũi. Cũng có một chút nguyên lão rất bất mãn, đối với Tô Viêm chưa từng tiếp xúc qua, thế nhưng bọn họ đã hiểu rõ. Tổ điện đại năng truyền đạt pháp chỉ, bắt Tô Viêm, điều kiện là ba cái thần vương binh, một kẻ đã chết giao cho tổ điện, có lẽ thật có thể kiếm được ba cái thần vương binh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.